Ngọc Mai xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe. Lâm Hiểu Phong không biết nên nói với bọn họ thế nào. Mà thấy hắn im lặng, họ mập nhíu mày nói. Hiểu Phong, cậu nói thẳng ra đi chứ, sao cứ úp úp mở mở vậy? Lưu Thương cũng quay lại. Có chuyện gì thế? Lâm Hiểu Phong gãi đầu nói. Thôi được rồi, để nói rõ chuyện của Lão Từ. Từ Hướng Dương kinh ngạc. Nói rõ cái gì cơ? Lần trước cậu bị bắt cóc, thực ra không phải người của công ty đòi nợ gì cả. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống cạnh Từ Hướng Dương, kể lại đầu đuôi chân tướng sự tình, bao gồm cả việc mình và Hoàng Mập là người của giới âm dương. Đêm này không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Nói sớm cho Từ Hướng Dương biết để cậu ta chuẩn bị tinh thần cũng tốt. Tránh khi Thánh Kim Giáo đột ngột tấn công, Từ Hướng Dương còn không biết chuyện gì xảy ra. Mà sau khi nói rõ mọi chuyện, bốn người ngồi trong phòng hút thuốc, bốc khói mù mịt. Đương nhiên Từ Hướng Dương chưa thể tiếp thu hết mấy lời nói của Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc cậu ta cũng là người thường, sao lại dễ tin mấy chuyện quỷ thần chứ? Lưu Thương cau mày. Hiểu Phong, ý cậu muốn nói cha của Lão Từ không phải thiếu nợ, mà là có được bảo bối, bị người của Thánh Kim Giáo truy sát á? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, không sai. Lúc trước bọn chúng tới bắt Lão Từ vì muốn dùng cậu ấy làm con tin, em bác trai giao ra bảo bối. Hoàng Mập hùng hổ nói. Có mẹ nó, lũ Thánh Kim Giáo khốn kiếp, nếu mà thầy ta còn ở đây á, bọn chúng có dám hoành hành vậy không? Ngoài miệng thì mắng thế, như bản thân Hoàng Mập cũng chẳng nghĩ được cách nào. Thánh Kim Giáo đã an bài xong xuôi, bao vây xung quanh học viện thể dục, cho dù bốn người mọc cánh cũng không chạy thoát. Chỉ có thể chờ cục trưởng phòng phái người qua đây, xem lúc đó có thể dựa vào cảnh sát bắt đám Thánh Kim Giáo hay không. Rất mau, màn đêm buông xuống. Trong ký túc xá của Lâm Hiểu Phong, học sinh lặng lẽ rời đi, thay vào đó là vô số đặc cảnh đóng giả làm học sinh, ẩn náu bên trong các gian phòng. Từ Hướng Dương vốn có chút lo lắng, nhưng sau khi cảnh sát đến cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Theo suy nghĩ của cậu ta, nhiều cảnh sát như vậy chả nhẽ không đối phó được đám người Thánh Kim Giáo à? Lâm Hiểu Phong thì ngược lại, trong lòng luôn thấy bất an, hướng Hoàng Mập cú Lưu Thương dặn dò. Hai cậu nhớ bảo vệ Lão Từ cho tốt, nếu có tình huống gì dẫn cậu ta trốn đi, tôi sẽ cản ở phía sau. Hoàng Mập cầm ná trong tay vỗ ngực. Yên tâm đi, nhất định không thành vấn đề. Trên một tòa nhà cao tầng bên ngoài học viện thể dục Thành Đô, Tư Đồ Minh Lãng mặc áo da màu đen, sắc mặt lạnh băng nhìn phía học viện. Đứng phía sau hắn là một lão già tóc đỏ. Lão già này trông khoảng hơn 60 tuổi, trên cổ quấn con rắn nhỏ lấp lánh ngũ sắc. Con rắn này không ngừng thè lưỡi phun phì phì, vừa thấy đã biết là vật cực độc. Ánh mắt Tư Đồ Minh Lãng toát lên sự thù hận. Ô Thúc à, lần này ngoại trừ bắt sống Từ Hướng Dương, có phải giết chết Lâm Hiểu Phong? Hắn bị người ta chặt một cánh tay sau khi quay về Thánh Kim Giáo, địa vị tuột dốc không phanh. Tuy miễn cưỡng giữ được chức thiếu giáo chủ, nhưng kẻ khác đã bắt đầu lăm le nhòm ngó vị trí của hắn. Nếu là trước kia, với hành vi độc ác tàn nhẫn của Từ Đồ Minh Lãng, ai dám động tới hắn? Nhưng hiện tại, trong Thánh Kim Giáo có kẻ phao tin làm loạn, nói tuyệt đối không thể để một tên tàn phế làm giáo chủ. Những kẻ đứng sau tin đồn chẳng phải ai khác, chính là người Tư Đồ Minh Lãng gọi là Ô Thúc. Ô Đảo Minh ngoài mặt giả bộ tươi cười. Thiếu giáo chủ à, hành động lần này chúng ta chỉ nhằm vào Từ Hướng Dương, còn chuyện đối phó Lâm Hiểu Phong để sau mới bàn, tốt nhất ngài tự mình báo thù. Lần này sử dụng người cũng như tài nguyên của Thánh Kim Giáo, tuy ngài là thiếu giáo chủ nhưng còn quá trẻ, làm việc không được thận trọng. Từ Đồ Minh Lãng vừa nghe, gắt gao siết chặt nắm đấm. Nếu là trước kia, Ô Đảo Minh sao dám nói chuyện với hắn như vậy chứ? Cái gì mà sử dụng người cũng như tài nguyên của Thánh Kim giáo? Thiếu giáo chủ chẳng nhẽ không có quyền được làm thế à? Trong lòng Tư Đồ Minh Lãng biết Ô Đảo Minh cố tình khiêu khích, muốn chọc tức mình đây. Này đã khác xưa, Tư Đồ Minh Lãng hít sâu một hơi. Ô thúc, ta tự mình nghĩ cách giết chết Lâm Hiểu Phong, sẽ không tùy tiện dùng người trong giáo hội đâu. Ô Đảo Minh gật đầu. Không phải Ô thúc muốn làm khó ngài, chẳng qua sự việc lần này trọng đại, nhất định phải bắt từ hướng dương. Tin tức về Tử Nhân Kinh chỉ e không giữ được bao lâu. Nếu tin này truyền ra ngoài, xem ra Thánh Kim giáo chúng ta chẳng còn chút hy vọng. Tư Đồ Minh Lãng nghĩ thầm, chẳng phải ngươi đang cố tình làm khó ta sao? Bơ quá, ngoài miệng vẫn nói. Thôi được rồi, Ô thúc yên tâm, ta biết phân nặng nhẹ, khẳng định không làm hỏng đại sự bổn giáo. Ô Đảo Minh khẽ gật đầu, trong lòng thoáng chút kinh ngạc. Tư Đồ Minh Lãng có thể nói là tuổi trẻ ngạo khí, trước giờ không để bất kỳ kẻ nào trong mắt, chính vì thế đắc tội không ít người. Ô Đảo Minh đương nhiên là một trong số đó. Nếu trước kia Tư Đồ Minh Lãng có thể trầm ổn, nhẫn nhịn như bây giờ, sẽ không đến mức bị mọi người xa lánh. Đêm khuya dần, Lâm Hiểu Phong vác yêu đao phiêu huyết, tay cầm túi ra ngồi cạnh cửa sổ. Bên ngoài hành lang, những cảnh sát đó đang chăm chú hướng về phòng bọn họ. Nếu có tình huống gì có thể lập tức ứng cứu. Hoàng Mập lấy nước mắt trâu bôi lên mí mắt, sau đó bảo Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương khai minh đồ. Lâm Hiểu Phong nhìn đồng hồ trên di động, đã sắp 11:30, không biết rốt cuộc Thánh Kim giáo ra tay lúc nào. Hắn tập trung tinh lực ra ngoài cửa sổ. Lâm Hiểu Phong đang chịu áp lực rất lớn, phải nói là cực kỳ lớn. Cho dù có nhiều đặc cảnh ở đây, đối phó Thánh Kim giáo e cũng không đủ nữa. Tại sao à? Thánh Kim giáo thế lực khổng lồ, cao thủ biết yêu thuật không ít, không phải ai cũng có thể gánh nổi. Trước mắt, Lâm Hiểu Phong chỉ biết đi bước nào tính bước đó mà thôi. Mà đột nhiên, hắn thoáng thấy bóng người bên dưới ký túc xá. Đám người này mặc áo màu đen, động tác cực nhanh. Đúng là rốt cuộc đã tới. Lâm Hiểu Phong thấm hít sâu một hơi, chợt hắn ngửi được mùi hương nhàn nhạt. Không quá 2 giây, Lâm Hiểu Phong cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Hắn thầm giật mình, nghĩ tới một cao thủ dùng độc trong Thánh Kim giáo, lập tức bịt mũi hô. Nín thở đi! Tiếp theo vội vàng mở vòi nước, dùng nước lạnh vã lên mặt mình. Cảm giác bồn rủn lúc này mới dần rời đi. Nhưng ba người Hoàng Mập, Từ Hướng Dương của Lưu Thương ứng phó không kịp. Uịch một tiếng ngã lăn xuống đất. Các gian phòng xung quanh cũng liên tiếp chuyển đến tiếng ngã gục. Không xong, Lâm Hiểu Phong không ngờ Thánh Kim giáo lại trực tiếp dùng độc. Chợt tiếng của Tư Đồ Minh Lãng vang vẳng bên tai. Lâm Hiểu Phong, hôm nay ta muốn xem ai có thể giúp được ngươi. Tư Đồ Minh Lãng chậm rãi bước vào phòng, phát hiện Lâm Hiểu Phong có chưa ngất xỉu, không hề tỏ vẻ kinh ngạc. Dù sao cũng là đồ đệ thân truyền của Mao Lân Long, nếu dùng tí độc này liền khiến hắn hôn mê, đó mới là kỳ quái. Lâm Hiểu Phong nhìn Tư Đồ Minh Lãng mất một cánh tay nói. Tư Đồ thiếu chủ, tinh thần minh mẫn lạc quan, thực làm ta bội phục. Tư Đồ Minh Lãng vừa nghe thầm mắng, nếu không phải ngươi, sao ta lại biến thành như vậy? Nếu là trước kia, xem chừng hắn sớm nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Lâm Hiểu Phong mắng chửi, nhưng lúc này hắn cố kiềm chế cảm xúc. Ta chỉ thiếu một cánh tay, còn hơn ngươi, chỉ e hôm nay không giữ nổi tính mạng. Lâm Hiểu Phong nghe vậy không khỏi rùng mình, lớn tiếng nói. Nếu Ô Đảo Minh tiền bối đã tới, sao còn chưa ra mặt chứ? Trẻ nhảy đối phó tiểu bối như ta, có phải chơi trò đánh lén này ư? Kẻ biết dùng độc trong Thánh Kim giáo không nhiều, nổi tiếng nhất cũng chỉ có một mình Ô Đảo Minh. Mà lúc này đây, Ô Đảo Minh ung dung từ bên ngoài bước vào, tay vuốt ve con rắn màu sắc sặc sỡ trên cổ. Đệ tử Mao Lân Long quả nhiên không tầm thường, có thể lập tức đoán ra là ai. Lâm Hiểu Phong thấy đúng là lão ta, cho lòng càng thêm khẩn trương. Lời Ô Minh Đảo nói khiến Lâm Hiểu Phong cảm thấy áp lực hơn nhiều so với Tư Đồ Minh Lãng. Ô Đảo Minh nổi danh đã lâu, nhất là tại ba tỉnh Đông Bắc. Lúc trước giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Sau khi gia nhập Thánh Kim giáo, lên làm phó giáo chủ, lúc này mới ẩn thân ít khi lộ diệt. Ô Đào Minh nhìn phía mặt khẩn trương của Lâm Hiểu Phong, vuốt ve con rắn trên cổ nói: "Ngươi yên tâm đi, mục tiêu lần này của Thánh Kim giáo chỉ có một mình Từ Hướng Dương, không nhằm vào ngươi." Nói xong, lão ta vỗ tay. Sau bảy người từ bên ngoài đi vào, bắt đầu lục lọi ngăn tủ của Từ Hướng Dương. Chẳng tìm được bất cứ thứ gì. Ô Đảo Minh khẽ cau mày, chỉ vào Từ Hướng Dương ra lệnh: "Dẫn hắn đi." Lâm Hiểu Phong muốn xông lên ngăn cản, nhưng không thể được. Ban đầu hắn tưởng chỉ có Tư Đồ Minh Lãng dẫn thủ hạ qua đây, bởi dù sao Từ Hướng Dương cũng là người thường. Nhưng không ngờ, Ô Đảo Minh lại đích thân ra tay. Nếu mình tùy ý động thủ, xem chừng mạng cũng không giữ nổi nữa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Thánh Kim giáo bắt Từ Hướng Dương đi. Từ Đồ Minh Lãng bị Tà Khư Chân chặt đứt cánh tay, hắn không dám đi tìm Tà Khư Chân báo thù, chỉ có thể đem chuyện này trút lên người mình. Lâm Hiểu Phong khẽ đặt tay lên yêu đao phiêu huyết sau lưng, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Mà những tưởng Ô Đảo Minh với Tư Đồ Minh Lãng đồng loạt ra tay. Nào ngờ sau khi Từ Hướng Dương bị đưa đi, Ô Đảo Minh liền nói: "Chuyện giữa các người, ta sẽ không nhúng tay." Nói xong, lão ta nhanh chóng xoay lưng rời đi. Lâm Hiểu Phong thoáng ngây người, không biết lão già rốt cuộc đang chơi cái trò gì nữa. Từ Đồ Minh Lãng hừ lạnh một tiếng, nhìn nét mặt Lâm Hiểu Phong khó chịu nói: "Thế nào, cho rằng một mình ta không đối phó được ngươi ư?" Trong lúc Lâm Hiểu Phong đang hoài nghi có phải Ô Đảo Minh với Tư Đồ Minh Lãng đang âm mưu gì hay không, Tư Đồ Minh Lãng đã trực tiếp động thủ. Tay phải của hắn chớp mắt xuất hiện cây cờ nhỏ màu đen. Lâm Hiểu Phong không muốn giao chiến với Tư Đồ Minh Lãng trong ký túc xá. Hoàng Mập, Lưu Thương đều đang hôn mê, mà phòng quá nhỏ, đánh nhau khẳng định khiến bọn họ ngộ thương. Lâm Hiểu Phong rút phiêu huyết bổ một nhát về hướng Tư Đồ Minh Lãng. Yêu đào phiêu huyết vừa rút, toàn bộ căn phòng sộc lên một mùi máu tươi nồng đậm. Tư Đồ Minh Lãng nhận ra thanh đao trên tay Lâm Hiểu Phong không phải vật thường, đương nhiên không dám đỡ đòn, vội vàng né sang bên cạnh. Lâm Hiểu Phong nhân dịp này lao ra ngoài hành lang, miệng hét lớn: "Có bản lĩnh đuổi theo ta." Tư Đồ Minh Lãng bật cười ha ha, thoáng nhìn Lưu Thương với Hoàng Mập nằm dưới đất. Dĩ nhiên, hắn biết vì sao Lâm Hiểu Phong lại chạy ra khỏi phòng. Nếu là người bình thường, có lẽ trực tiếp dùng Hoàng Mập Lưu Thương làm con tin. Nhưng Tư Đồ Minh Lãng thì khác, mặc dù bị cụt mất một cánh tay, mặc dù địa vị trong giáo của hắn tụt dốc không phanh. Hắn, rốt cuộc vẫn là thiếu giáo chủ của Thánh Kim giáo, một trong bát đại thiên tài đương thời. Tư Đồ Minh Lãng đương nhiên kiêu ngạo, vì thế hắn đuổi theo Lâm Hiểu Phong ra ngoài. Lúc này đây, toàn bộ cảnh sát giống như Hoàng Mập, Lưu Thương, hôn mê bất tỉnh. Tình trạng bọn họ thế nào, hiện tại Lâm Hiểu Phong không có thời gian kiểm tra. Chỉ biết nếu cứ ở trong ký túc xá, sẽ ngộ thương rất nhiều người. Lâm Hiểu Phong chạy một mạch lên ngọn núi phía sau trường. Trên này có không ít chim thú. Đột nhiên bị Lâm Hiểu Phong xâm nhập, cả đám thất kinh chạy tán loạn. Lâm Hiểu Phong phóng thẳng lên đỉnh núi, mà đến nơi vừa há miệng thở dốc, vừa nắm chặt yêu đao phiêu huyết, chờ Tư Đồ Minh Lãng đuổi tới. Ít phút sau, Tư Đồ Minh Lãng cũng từ chân núi lao lên. Hắn nhìn xung quanh khẽ gật đầu. "Không tồi, nơi này là chỗ tốt để giết người giấu xác." Lâm Hiểu Phong nói: "Mở mồm là nói giết ta. Nếu miệng có thể giết người, chỉ e ngươi chết đến mấy chục lần." "Ồ, chẳng nhẽ ngươi tưởng có thể đánh bại ta ư?" Tư Đồ Minh Lãng nhếch miệng cười. Sự tự tin của hắn không phải không có căn cứ. Lần trước giao đấu cùng Lâm Hiểu Phong sở dĩ bị thua, chẳng qua là vì hắn khinh địch, để Lâm Hiểu Phong áp sát, bất ngờ đánh trọng thương. Lâm Hiểu Phong đương nhiên hiểu vì sao lần trước là mình thắng. Loại người như Tư Đồ Minh Lãng sẽ chỉ sơ ý một lần, lần thứ hai tuyệt đối không thể mắc mưu. Hắn có thể được xếp vào bát đại thiên tài trong ma đạo cũng không phải hư danh. Mà dù bị cụt một cánh tay, Lâm Hiểu Phong không dễ dàng đối phó. Mà nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong thấy hơi khẩn trương. Chỉ cần sơ ý một chút, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải Lâm Hiểu Phong không có cơ hội thắng. Tư Đồ Minh Lãng hoàn toàn không biết hắn có yêu đao phiêu huyết cũng như quỷ thuật. Chỉ cần tìm cơ hội có thể lấy mạng Tư Đồ Minh Lãng. Hắn hít sâu một hơi, siết chặt phiêu huyết trên tay. Tư Đồ Minh Lãng khẽ cau mày, không biết thanh đao trong tay Lâm Hiểu Phong rốt cuộc có lai lịch gì. Mùi máu tươi quá nồng đậm khiến hắn không thể không để ý tới nó. Miệng Tư Đồ Minh Lãng lầm rầm niệm chú ngữ cổ quái. Lá cờ nhỏ hắn đang cầm bắt đầu tuôn trào âm khí màu đen. Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn Tư Đồ Minh Lãng, cũng không dám khinh suất. Lá cờ nhỏ trên tay Tư Đồ Minh Lãng phần phật tung bay. Âm khí màu đen cuồn cuộn từ bên trong trào ra càng ngày càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một con mã xà khổng lồ dài 8 mét, ngoác miệng to như chậu máu, lao về phía Lâm Hiểu Phong cắn một miếng. Mã xà vừa tới trước mặt, Lâm Hiểu Phong lập tức múa đao, phiêu huyết mạnh mẽ, chém xoẹt một đường. Đầu mã xà trực tiếp bị phá nát. Sao có thể? Tư Đồ Minh Lãng nhịn không được, thốt lên kinh ngạc. Phải biết rằng mã xà này lợi hại nhất, chỉ là bất kể đánh thế nào cũng không bị diệt, trừ phi sử dụng thuật pháp cực kỳ lợi hại. Nhưng Lâm Hiểu Phong chưa hề xuất chiêu, chỉ dùng đao chém một đường mà thôi. Hai mắt Tư Đồ Minh Lãng gắt gao nhìn chằm chằm yêu đao phiêu huyết trên tay Lâm Hiểu Phong. Là, chính là thanh đao này. Tư Đồ Minh Lãng vui sướng như điên, ngay từ đầu hắn cảm thấy yêu đao có chút cổ quái, không ngờ nó lợi hại như vậy. Trong tình huống không dùng thuật pháp, vẫn có thể phá tan mãng xà do mình ngưng tụ. Tư Đồ Minh Lãng càng nhìn phiêu huyết, càng thấy yêu thích, thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình được yêu đao tương trợ, quay lại thánh kim giáo, hô mưa gọi gió, không ai địch nổi. Trong lòng hắn, nghiêm nhiên đã coi yêu đao phiêu huyết là vật trong tay mình. Lâm Hiểu Phong nhìn ánh mắt thèm thuồng của Tư Đồ Minh Lãng, lòng thầm cười lạnh. Lâm Hiểu Phong, không ngờ trên tay ngươi có bảo bối lợi hại như vậy. Hai mắt Tư Đồ Minh Lãng sáng ngời. Ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Hôm nay ta cho ngươi biết vì sao ta có thể trở thành một trong bát đại thiên tài ma đạo. Vừa dứt lời, Tư Đồ Minh Lãng lấy ra một viên thuốc màu đỏ bỏ trong miệng. Ngay sau đó, Tư Đồ Minh Lãng quỳ rạp xuống đất, toàn thân co giật. Tuy mặt hắn thống khổ vô cùng, nhưng miệng thì lầm rầm niệm chú ngữ. Mà rất nhanh, một luồng yêu khí màu đen bao trùm toàn bộ cơ thể. Bán yêu hóa. Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Không ngờ, Tư Đồ Minh Lãng lại dùng bán yêu hóa đối phó mình. Phải biết, sau khi sử dụng bán yêu hóa, chỉ có 1/2 cơ hội biến lại thành người. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong nghĩ tới một loại người trong cơ thể có một phần dòng máu của yêu quái. Sau khi bán yêu hóa có thể dễ dàng biến lại thành con người, được gọi là bán yêu nhân. Tuy nhiên, bọn họ thực chất cũng không phải yêu quái. Bán yêu nhân cực kỳ hiếm gặp. Trong ma đạo cũng không có mấy người, cho nên mỗi khi lộ diện sẽ bị săn lùng, giáo giết. Lúc này đây, yêu khí màu đen đã tan đi, Tư Đồ Minh Lãng biến thành quái trâu thân cao 2 mét, toàn thân đầy cơ bắp. Da rẻ thì xanh lè, thỉnh thoảng yêu khí toát ra khỏi cơ thể. Tư Đồ Minh Lãng trừng đôi mắt trâu thực lớn, khinh thường nói. Lâm Hiểu Phong, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng không ra người, không ra quỷ của Tư Đồ Minh Lãng, miệng trào phúng nói. Thảo nào ngươi lại được chọn vào bát đại thiên tài, còn làm thiếu giáo chủ thánh kim giáo. Thì ra tất cả đều dựa vào thân phận bán yêu nhân này thôi ư? Đi chết đi. Tư Đồ Minh Lãng dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không dám khinh suất. Sau khi Tư Đồ Minh Lãng dùng bán yêu hóa sức lực cực mạnh, cần phải một đòn giết chết hắn, bằng không rất khó có cơ hội. Nhìn Tư Đồ Minh Lãng tiếp cận mình, Lâm Hiểu Phong yên lặng tính toán thời gian. Mà khi khoảng cách chỉ còn 3 mét, Lâm Hiểu Phong lầm bầm niệm chú ngữ. Thiên hữu âm dương, địa hữu vũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh. Niệm xong, lập tức vẽ không trung một đạo phù, chớp mắt từ trong hố đen vươn ra vô số cánh tay hướng về phía Tư Đồ Minh Lãng. Là Vĩnh Phong huyết chú. Trước kia bất kể tà ám gì, sau khi Lâm Hiểu Phong sử dụng Vĩnh Phong huyết chú để bị hút vào trong hố đen. Thế nhưng Tư Đồ Minh Lãng vẫn ngang nhiên đứng tại chỗ, không chút sứt mẻ. Điều này khiến cho Lâm Hiểu Phong kinh hãi không thôi. Không ngờ Tư Đồ Minh Lãng mạnh đến mức này. Cho dù là Vĩnh Phong huyết chú cũng không làm gì được hắn. Về phần Tư Đồ Minh Lãng, bề ngoài hiên ngang, nhưng trong lòng thì khiếp sợ. So với Lâm Hiểu Phong mà nói, chỉ nhiều không ít. Hắn chưa từng gặp qua loại tà thuật cổ quái như vậy. Hơn nữa sau khi dùng bán yêu hóa, cơ thể dường như có chút bất ổn. Tà thuật quỷ dị này là gì chứ? Lâm Hiểu Phong thân là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long, sao trên người lại có tà thuật? Nghi vấn trùng trùng. Tuy nhiên hắn chưa kịp suy nghĩ, Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao phiêu huyết vọt tới trước mặt, hướng người hắn chém xuống một đao. Xoẹt một cái, lồng ngực Tư Đồ Minh Lãng bị rạch một đường lớn, máu tuôn xối xả. Mà rốt cuộc Tư Đồ Minh Lãng cũng cảm giác cái chết cận kề. Tuy nhiên, hắn không dám ngăn cản đòn công kích của Lâm Hiểu Phong. Lúc này đây, chỉ cần hắn phân tâm dùng lực ở nơi khác, sẽ lập tức bị những cánh tay máu kia kéo bên trong hố đen. Đột nhiên, Tư Đồ Minh Lãng sững người, gắt gao nhìn phù chú do máu tươi ngưng tụ. Quỷ thuật à? Trong đầu Tư Đồ Minh Lãng thoáng lên một ý niệm. Lâm Hiểu Phong nhìn Tư Đồ Minh Lãng đứng chơ chơ không phản ứng, trong lòng cũng cảm thấy sốt ruột. Tuy Vĩnh Phong huyết chú uy lực cực đại, nhưng vô cùng tiêu hao thể lực. Mỗi lần sử dụng, thân thể hắn gần như bị vắt kiệt sức. Hắn nhất định phải dựa vào chút sức lực cuối cùng giết chết Tư Đồ Minh Lãng. Mà bỗng nhiên Tư Đồ Minh Lãng lên tiếng. Quỷ thuật ư? Thứ ngươi dùng chính là quỷ thuật. Đã đánh bước này, Lâm Hiểu Phong chẳng cần giấu giếm. Thế thì sao? Chỉ cần ngươi không giết ta, sau này chúng ta có thể hợp tác. Tư Đồ Minh Lãng chưa nói xong, Lâm Hiểu Phong ngắt lời. Thành Kim Giáo các ngươi vì một quyển Tử Nhân Kinh kéo cả đám tới làm loạn. Nếu hôm nay ta tha cho ngươi, ngươi loan tin về quỷ thuật ra ngoài, ta biết đi đâu phân rõ phải trái. Tư Đồ Minh Lãng vội nói. Ta có thể thề. Thề tuyệt đối không nói ra chuyện này, chỉ cần ngươi tha ra một mạng. Hắn là thực sự sợ hãi. Từ khi còn nhỏ đã nghe vô số lời đồn về quỷ thuật. Truyền thuyết nói quỷ thuật thần bí đến cực điểm, quỷ dị khó lường. Chư tà có thể phá sát diệt yêu, hại người có thể khiến họ vĩnh viễn không được siêu sinh. Lâm Hiểu Phong cau mày nói. Thế tốt ích gì? Còn nữa, chuyện về quỷ thuật, nếu ngươi đã biết, ngươi cho rằng ta có thể buông qua ngươi ư? Nói xong, mắt Lâm Hiểu Phong ánh lên hung quang. Sức lực của hắn thực sắp cạn kiệt. Lâm Hiểu Phong liều mạng tung đòn quyết định, nhắm giữa đầu Tư Đồ Minh Lãng bổ xuống. Tư Đồ Minh Lãng hoảng hốt, động tác cư nhiên chậm đi không ít, miễn cưỡng mới tránh thoát đòn công kích. Nhưng Lâm Hiểu Phong liên tiếp chém hết đao này tới đao khác. Tư Đồ Minh Lãng biết Lâm Hiểu Phong học quỷ thuật, trong tay có yêu đao quỷ dị vô cùng, nào dám trực tiếp đối đầu với hắn. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ cách đào tẩu. Còn nữa, chỉ cần sau khi về giáo báo tin tức quỷ thuật, chính là công lao to lớn. Đến lúc đó địa vị của hắn ở Thánh Kim Giáo đương nhiên cảm thêm vững chắc. Lâm Hiểu Phong thấy Tư Đồ Minh Lãng chỉ lo tránh né, không chịu đánh trả, trong lòng càng thêm nôn nóng. Sức lực cũng sắp cạn. Chết đi! Lần này Lâm Hiểu Phong vận hết toàn lực, phóng một đao vào giữa ngực Tư Đồ Minh Lãng. Tư Đồ Minh Lãng vội vàng né qua một bên. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong thay đổi mục tiêu, không đâm ở ngực mà là chân. Xoay một tiếng, yêu đao quét ngang một đường. Tư Đồ Minh Lãng đầu óc quay cuồng, ngã lăn xuống đất, cảm giác đau đớn từ bên dưới truyền đến. Lâm Hiểu Phong đã chặt đứt hai chân hắn, máu chảy xối xả không ngừng. Tư Đồ Minh Lãng trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn Lâm Hiểu Phong. Mà lúc này, Lâm Hiểu Phong cắn răng, đi tới bên cạnh hắn, vung phiêu huyết đâm một nhát vào giữa ngực. Tư Đồ Minh Lãng miệng trào máu tươi, nét mặt thống khổ, chua xót cười nói. Không, không ngờ ta chết trong tay ngươi. Nói xong, lại gục đầu tắt thở. Lâm Hiểu Phong thấy Từ Đồ Minh Lãng đã chết, gánh nặng trong lòng cuối cùng hạ xuống. Đang muốn thu phiêu huyết, không ngờ thanh đao như dính liền với thi thể Từ Đồ Minh Lãng, bất luận thế nào cũng không rút ra được. Sao lại thế này chứ? Lâm Hiểu Phong phát hiện cái xác của Từ Đồ Minh Lãng đang khô héo với tốc độ cực nhanh. Thì ra yêu đao phiêu huyết đang hút cạn máu của hắn. Một lúc sau thi thể khô quắt, không nhận ra hình thù, Lâm Hiểu Phong mới rút được nó ra. Việc đầu tiên hắn làm đương nhiên là nhét thanh đao vào trong vỏ. Quỷ mới biết sau khi phiêu huyết hút máu tươi sẽ xuất hiện chuyện kỳ quái gì hay không. Đào vừa tra vào vỏ, mùi máu tươi nồng đậm xung quanh biến mất, không chút tăm hơi. Ngươi đã biết tin tức quỷ thuật, không phải ngươi chết thì là ta chết. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ cúi đầu nhìn thi thể Từ Đồ Minh Lãng, lắc đầu bất đắc dĩ. Bất kể thế nào, hắn cũng được coi là nhân tài trẻ tuổi, vậy mà chết tại đây, trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm khái. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong biết rõ, nếu hôm nay thả Từ Đồ Minh Lãng, bản thân mình nhất định sống không quá 3 ngày. Lâm Hiểu Phong lấy bình thủy tinh úp miệng lên đỉnh đầu Từ Đồ Minh Lãng, sau đó dùng 1 đồng tiền ấn lên đáy bình. Tiếp theo nhẹ nhàng kéo đồng tiền, chớp mắt trên thi thể xuất hiện bóng người màu xanh nhạt bị hút vào trong bình. Đó chính là hồn phách của Từ Đồ Minh Lãng. Lâm Hiểu Phong thầm nói, vì không để quỷ thuật tiết lộ ra ngoài, hôm nay chỉ còn cách đánh ngươi hồn bay phách tán. Bóng người trong bình bất an, nhẹ nhót tán loạn. Lâm Hiểu Phong lấy 1 đạo lôi tôn hàng ma phù, miệng niệm. Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu minh, chiếu ngã phân minh, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo, dán đạo phù lên bình. Một luồng điện quang lóe sáng, bóng người bên trong trực tiếp bị đánh cho tan tành mây khói. Mà xong xuôi hết thảy, Lâm Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân bủn rủn, nhìn không được ngã lăn xuống đất, bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Lúc này, tại một thôn nhỏ ngoại thành Thành Đô, Ô Đào Minh ngồi trên ghế chậm rãi uống trà, nghe tiểu khúc có vẻ như rất ung dung, nhàn nhã. Cửa bật mở, một người hoảng loạn từ bên ngoài chạy vào. Phó giáo chủ, không hay không hay, thiếu giáo chủ đã chết. Đã chết ư? Ánh mắt Ô Đào Minh sáng ngời, cho lòng vui sướng phát điên cả lên. Quả nhiên, không nhìn lầm thằng nhóc Lâm Hiểu Phong, thực sự đã giải quyết được Từ Đồ Minh Lãng. Tuy nhiên, ngoài mặt lão ta tỏ vẻ khẩn trương. Tin tức có chính xác không? Người kia nói, chính xác ạ, thiếu giáo chủ đột nhiên mất liên lạc. Thiếu giáo chủ tìm người tính một quẻ, phát hiện thiếu giáo chủ đã chết. Giáo chủ hỏi chúng ta chuyện xảy ra như thế nào. Ô Đảo Minh không chút để ý, xua tay nói, ta sẽ giải thích với giáo chủ, người lui xuống trước đi. Chờ người này rời đi, Ô Đảo Minh lấy di động bấm vào 1 dãy số. Điện thoại vừa chuyển, Ô Đảo Minh cung kính nói, giáo chủ, Minh Lãng đã chết, người giải thích thế nào đây? Ô Đảo Minh cười nói, thiếu giáo chủ nóng lòng báo thù, 1-2 đòi tìm Lâm Hiểu Phong thanh toán. Nhưng lần này liên quan tử nhân kinh, sự tình trọng đại, tôi lấy đại cục làm trọng, đã bắt Từ Hướng Dương xong liền rời đi. Thiếu giáo chủ nhất định ở lại, khuyên thế nào cũng không nghe. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Một lúc sau nói, nếu những gì ngươi nói là thật, vậy ngươi làm rất đúng. Ô Đảo Minh thăm dò, còn chuyện thiếu giáo chủ? Giọng nói bên kia lạnh băng, chết cũng chết, chỉ trách hắn không nên thân. Bất quá thiếu giáo chủ Thánh Kim giáo không phải ai cũng có thể tùy tiện giết. Trong vòng 3 ngày mang xác Lâm Hiểu Phong về gặp ta. Ô Đảo Minh hỏi, giáo chủ, phía Ma Lân Long thì sao? Đệ tử Ma Lân Long giết chết con trai ta, ta không thể phái người giải quyết đồ đệ hắn ư? Đạo lý này xem ra hữu dụng. Mấy ngày nay động tĩnh quá lớn, phải tìm lý do che đậy. Vậy đi, loan tin ra ngoài, nói Lâm Hiểu Phong giết chết Minh Lãng, Thánh Kim giáo chúng ta tới Thành Đô là vì trả thù. Dứt lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ô Đảo Minh thầm cười lạnh trong lòng, Không biết còn tưởng giáo chủ có lòng tốt báo thù cho con trai, thì giờ hết thảy chỉ vì che giấu mục đích hành động lần này. Bỗng một tên thuộc hạ chạy tới. Phó giáo chủ à, tôi sai người điều tra, kết quả phát hiện thi thể thiếu giáo chủ trên ngọn núi phía sau học viện thể dục Thành Đô. Ừ, vất vả cho ngươi, uống ly trà nghỉ ngơi chút đi. Ô Đảo Minh nói xong đưa ly trà trước mặt mình cho hắn. Tên này vui mừng không chút do dự, một hơi uống cạn. Nhưng vừa uống xong, chưa qua 3 giây, sắc mặt hắn trở nên xanh tím, trợn trừng hai mắt, miệng sùi bọt mép ngã lăn xuống đất. Ô Đảo Minh nhìn cỗ thi thể, hừ lạnh. Mở miệng là kêu phó giáo chủ, gọi một tiếng giáo chủ, khó vậy ư? Ô Đảo Minh lăn lộn trong giáo nhiều năm, luôn thèm khát quyền lực. Trước mặt giáo chủ, gọi lão ta là phó giáo chủ cũng không có gì đáng nói. Nhưng bình thường mở miệng gọi lão là phó giáo chủ, giống như muốn tát vào mặt mà nhắc nhở. Ô Đạo Minh vĩnh viễn thấp kém hơn kẻ khác, điều này khiến lão ta cực kỳ khó chịu. Người bên ngoài nghe được bên trong có động tĩnh, vội vàng chạy vào xem sao. Thấy cỗ thi thể dưới đất, ai nấy cảm thấy vô ngữ. Ô Đạo Minh phất tay. Mang ra ngoài xử lý đi, đừng để đó chướng mắt ta. Đám người này đương nhiên làm theo. Ô Đảo Minh dựa người trên ghế, phân phó thuộc hạ. Đi thăm dò tin tức Lâm Hiểu Phong cho ta. Khi Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong ký túc xá, Hạng Chu thì ngồi bên cạnh. Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Lâm Hiểu Phong cảm thấy toàn thân đau nhức, day day huyệt thái dương ngồi dậy. Hạng Chu nói, cả đêm đấy, giờ là sáng ngày hôm sau. Sáng hôm sau? Lâm Hiểu Phong giật mình kinh ngạc. Cô đến lúc nào? Hạng Chu nói, hôm qua tôi thấy không yên tâm, lên tới đây xem xét. Kết quả phát hiện cậu nằm ngất xỉu trên ngọn núi sau trường, có cả thi thể Tư Đồ Minh Lãng. Nói đến đây, Hạng Chu nhịn không được. Cậu thực sự giết Tư Đồ Minh Lãng à? Lâm Hiểu Phong cười nói, thi thể cô đã nhìn thấy, cần gì phải hỏi nữa. Hạng Chu tỏ vẻ lo lắng. Cậu còn cười được đấy à? Giết Tư Đồ Minh Lãng, chuyện thực không nhỏ đâu. Bất kể Thánh Kim Giáo có nguyện ý hay không, cậu giết chết thiếu giáo chủ của bọn họ chính là đã kết tử thù. Thánh Kim Giáo nhất định sẽ không bỏ qua. Lâm Hiểu Phong đưa mắt nhìn Hạng Chu. Hôm qua Tư Đồ Minh Lãng phát hiện tôi có quỷ thuật, đương nhiên không thể tha cho hắn. À, thì ra là thế à? Hạng Chu suy tư gật đầu, trong lòng cũng hiểu. Lâm Hiểu Phong giết chết Tư Đồ Minh Lãng thực không dễ dàng. Rốt cuộc Tư Đồ Minh Lãng không phải dạng vừa. Trận chiến hôm qua, Lâm Hiểu Phong buộc lòng phải sử dụng quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong thấy ký túc xá ánh đèn thưa thớt, liền hỏi. Cậu Mập với mọi người đâu hết? Không sao chứ? Hạng Chu gật đầu. Yên tâm đi, Hoàng Mập Lưu Thương cùng toàn bộ cảnh sát trong ký túc xá đều bị trúng độc nhẹ, ở mấy ngày trong bệnh viện sẽ không sao đâu. Mà nó đến trúng độc, kể hôm qua ra tay chính là Ô Đảo Minh à? Ừ. Bất quá cuối cùng không biết vì sao lão ta lại không ra tay với tôi. Nếu Ô Đảo Minh cùng Tư Đồ Minh Lãng đồng loạt xông lên, chỉ e tôi đã mất mạng. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong bất giác khẽ rùng mình. Hạng Chu cười. Yên tâm đi, Tư Đồ Minh Lãng cùng Ô Đảo Minh quan hệ chẳng ra làm sao. Có thể nói Tư Đồ Minh Lãng là kẻ thù của tuyệt đại đa số người trong Thánh Kim Giáo. Kẻ thù á? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc nhìn cô. Thế đương nhiên, Tư Đồ Minh Lãng tuổi trẻ cao ngạo, hành sự hoàn toàn không mang thể diện người khác. Con trai Ô Đảo Minh lúc trước có chút xích mích với Tư Đồ Minh Lãng. Cũng chính vì thế, Tư Đồ Minh Lãng trực tiếp giải quyết luôn con lão ta. Nếu không phải giáo chủ Thánh Kim Giáo dùng áp lực đè lại việc này, chị Ô Đảo Minh đã sớm tự mình ra tay giết chết Tư Đồ Minh Lãng. Khó trách Lâm Hiểu Phong luôn cảm thấy khó hiểu, vì sao Ô Đảo Minh lại rời đi. Cái gì mà không xen vào chuyện của tiểu bối, chỉ toàn nói nhảm. Đối với kẻ sát nhân cuồng loạn như Ô Đảo Minh, chỉ cần có thể giết chết đối thủ sẽ không ngần ngại dở mọi thủ đoạn, làm gì biết nói đạo nghĩa giang hồ. Huống chi Tư Đồ Minh Lãng với lão ta có thù oán sâu đậm. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, Bất quá con trai Ô Đảo Minh bị giết, sao lão ta lại không oán hận? Lão ta có thể oán hận cái gì chứ? Trên thực tế, trong nội bộ đa số tà giáo, quyền lực đều nằm trên tay một mình giáo chủ. Thế lý giáo cũng không ngoại lệ, cho nên mới có tình trạng này. Lâm Hiểu Phong lo lắng hỏi. Từ Hướng Dương bị bắt, cô có tin tức gì không? Hải Chu gật đầu. Tôi biết cậu ta bị nhốt ở đâu, nhưng chỗ đó có tới hơn 20 cao thủ của Thánh Kim giáo canh giữ. Nếu như cậu tới đó, chỉ e người chưa cứu được, mạng đã chẳng còn. Cô tưởng tôi ngốc thế sao? Lão Từ không nguy hiểm tính mạng chứ? Hải Chu gật đầu. Ừ, yên tâm, Thánh Kim giáo chỉ bắt cậu ta làm con tin, không phải thực sự muốn lấy mạng, trừ phi cha Từ Hướng Dương xuất hiện, giao ra tử nhân kinh. Có lẽ Thánh Kim giáo mới giết chết bọn họ. Lâm Hiểu Phong thở dài nói. Hy vọng cha lão Từ sẽ không xuất hiện. Một khi giao ra tử nhân kinh, vì không để tin tức bị tiết lộ, Thánh Kim giáo khẳng định giết cả hai cha con Từ Hướng Dương. Nhưng nếu ông ấy không xuất hiện, Thánh Kim giáo tra tấn Từ Hướng Dương, không biết cậu ta có chống nổi không nữa. Hàn Chu an ủi. Chuyện này cậu đã tận lực, không cần suy nghĩ nhiều đâu. Sau này sẽ phát triển thành như thế nào, phải xem tạo hóa của Từ Hướng Dương đã. Vừa nói xong, di động Hàng Chu vang lên, là bác Hà gọi. Tôi tiếp điện thoại đây. Dứt lời, đi ra cửa. Một lúc sau Hàng Chu quay lại, sắc mặt cực kỳ bất ổn. Lâm Hiểu Phong liền hỏi. Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Chị e có phiền phức lớn, cậu giết chết Từ Đồ Minh Lãng. Giáo chủ Thánh Kim giáo giận dữ, lệnh cho Ô Đảo Minh trong vòng 3 ngày phải giết chết cậu. Thời điểm Lâm Hiểu Phong giết chết Từ Đồ Minh Lãng, đã sẵn chuẩn bị tâm lý, cho nên hiện tại hắn không quá mức kinh ngạc. Ô Đảo Minh à? Lâm Hiểu Phong gật đầu, đánh nhau với Ô Đảo Minh, cho dù tính cả Hạng Chu xem chừng quá sức. Nếu chỉ có tà thuật, Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu liên thủ, không dám nói sẽ đánh bại. Với thân thủ hai người khẳng định có cơ hội giữ mạng. Nhưng lão già Ô Đảo Minh chuyên môn dùng độc, hạ độc không giống như hạ cổ. Cổ thuật phải để cổ tiến vào cơ thể con người mới có thể phát huy tác dụng, còn độc có thể vô sắc vô vị. Chỉ e chúng độc thiệt mạng, cũng không rõ vì sao mình chết nữa. Hàn Chu nhíu mày. Bằng không cậu đi Bắc Kinh đi, để chỗ sư phụ ở tạm một thời gian. Sợ đi không được nữa rồi. Sắc mặt Lâm Hiểu Phong lộ vẻ lo lắng. Giờ tôi ra sân bay, Ô Đảo Minh nhất định sẽ đến trước bố trí cạm bẫy, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Tuy nói trong vòng 3 ngày, nhưng loại người giống như Ô Đảo Minh sao có thể kéo dài đến vậy? Hạng Chu không ngừng suy tính đối sách, nhìn Lâm Hiểu Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói. Tôi đành bó tay đấy, thực sự không thể nghĩ ra cách nào đối phó Ô Đảo Minh. Đang lúc tâm trạng nặng nề, điện thoại Lâm Hiểu Phong bỗng vang lên, là số của Trấn Phong đạo nhân. Lâm Hiểu Phong hỏi. Alo, Trấn Phong ca, có việc gì vậy? Bên kia điện thoại chuyển đến tiếng của Ô Đảo Minh. Lâm Hiểu Phong à, hôm qua mới gặp, đã quên ta rồi. Lâm Hiểu Phong lập tức nhíu mày. Người có ý gì? Điện thoại của Trấn Phong ca, sao lại ở chỗ người? Ô Đảo Minh cười. À ha ha ha. Ta không muốn nói nhiều, cho vòng nửa giờ đi. Hãy đến Phong Thủy Huyền học quán, bằng không ta lập tức giết hắn. Nói xong, Ô Đảo Minh cúp điện thoại. Alo, lão khốn, alo. Lâm Hiểu Phong giận đến mức muốn trực tiếp đập vỡ cái điện thoại. Mà trong lúc hắn đang suy nghĩ làm sao có thể đối phó Ô Đảo Minh, lão già đã bắt đầu hành động. Xem tình huống này, nhận định Trấn Phong đạo nhân nằm ở trong tay Ô Đảo Minh. Hạng Chu thấy bộ dáng Lâm Hiểu Phong liền hỏi. Sao thế? Lâm Hiểu Phong nói cho cô biết Ô Đảo Minh đã bắt Trấn Phong đạo nhân làm con tin. Và sau khi nghe xong, Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Cậu muốn đi cứu Trấn Phong thật à? Cô nói đi. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời liền đi lấy yêu đao phiêu huyết. Hạng Chu vội vàng túm tay hắn. Cậu điên đấy à? Lâm Hiểu Phong nói. Cậu rất bình tĩnh. Chuyện này tránh kiểu gì cũng không khỏi. Cho dù trốn được, thì sau khi giết chết Trấn Phong ca, Ô Đảo Minh cũng tới tìm tôi, có phải không? Cậu có thể trốn đi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Nhưng nếu Ô Đảo Minh tiếp tục bắt người bên cạnh tôi uy hiếp thì sao? Hoặc Mập Lưu Thương, thậm chí là cô. Chả nhẽ tôi đều phải trốn đi, làm rùa rụt cổ à? Hạ Chu cúi đầu, trầm tư một hồi. Tuy chuyến đi này vô cùng hung hiểm, nhưng không thể không công nhận lời Lâm Hiểu Phong nói có đạo lý. Nếu cứ tránh né, chỉ e mọi chuyện càng thêm phức tạp. Hạ Chu nói. Nhưng đi như vậy quá mạo hiểm, chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Bằng không cậu chịu khó chờ chút đi, tôi đi tìm Ô Đảo Minh đàm phán giúp cậu. Cô á? Thôi, cứ lại đây thì tốt. Mấy chuyện nguy hiểm sao có thể để con gái đi làm chứ? Lâm Hiểu Phong nói xong, để cửa đi ra ngoài. Hạ Chu đuổi theo. Này, hai chúng ta cùng nhau đi đi, có thể chiếu cố lẫn nhau mà. Nói thật nhá, chuyến đi này nguy hiểm lắm. Cô đi theo chỉ e... Yên tâm, Ô Đảo Minh không dám hại tôi, hắn không có lá gan này đâu. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong không khỏi nghĩ đến thân phận bí ẩn của Hạng Chu. Hắn thực đã quên mất chuyện này. Giờ nghe Hạng Chu nói, Ô Đảo Minh không dám hại cô. Nếu Hạng Chu không nói khoác, vậy cô có thân phận gì đây? Lâm Hiểu Phong hướng ánh mắt tò mò nhìn phía Hạng Chu. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp bao giờ à? Mau tới Phong Thủy Huyền Học Quán đi. Nếu mà chậm trễ, coi chừng Trấn Phong đạo nhân mất mạng đấy. Hai người nhanh chóng chạy tới tòa nhà Phong Thủy Huyền Học Quán. Vừa bước vào thang máy, Lâm Hiểu Phong rút yêu đào, Hạng Chu cũng nắm chặt trong tay một tấm hoàng phù. Rất mau, hai người lên tới tầng lầu của Phong Thủy Huyền Học Quán. Tới trước cửa, Lâm Hiểu Phong thận trọng gõ gõ. Cửa từ từ mở ra, Ô Đảo Minh đứng phía sau, cười nhìn hai người. Tới rồi ư? Lâm Hiểu Phong vừa thấy Ô Đảo Minh, theo bản năng lùi phía sau một bước, cảnh giác nhìn lão ta. Vào đi, đã đến đây, ta muốn giết các người, thiếu gì cách. Nói xong, Ô Đảo Minh xoay người vào trong. Lâm Hiểu Phong nhìn Hạng Chu liếc mắt một cái. Hai người đều là làm không rõ, Ô Đảo Minh đến tụt cùng là chơi nào vừa ra. Theo dự tính của bọn họ, Ô Đảo Minh phải lập tức ra tay mới đúng. Tuy nhiên, Ô Đảo Minh không trực tiếp ra tay, ngược lại bảo hai người đi vào, đúng là có chút kỳ quái. Làm sao đây? Hạng Chu hỏi. Hạng Phong nói, đã đến đây, chẳng nhẽ còn sợ mà lui ư? Dứt lời, hắn đẩy cửa đi vào. Hạng Chu đi theo phía sau. Trong Phong Thủy Huyền Học Quán không có gì thay đổi, mà điều khác biệt duy nhất chính là ngày thường Trấn Phong đều ngồi trên sofa, lúc này thì thay bằng Ô Đảo Minh. Lão chỉ trên ghế đối diện. Hai vị ngồi đi. Lâm Hiểu Phong đứng im. Trấn Phong ca đâu? Hắn á, đang ở trong phòng ngủ. Ô Đảo Minh mở miệng. Thực không dám giấu giếm, lần này ta mời hai vị qua đây không phải vì muốn đối phó hai vị. Ta với Tư Đồ Minh Lãng có chút ân oán, tính ra các ngươi giết hắn, ngược lại coi như giúp ta báo thù. Lâm Hiểu Phong cau mày. Người kêu chúng ta lại đây, không phải nghe ngươi làm nhảm đấy chứ? Giáo chủ lệnh cho ta, trong vòng 3 ngày phải giết ngươi. Hiện tại ngươi có 2 lựa chọn. Cái thứ nhất giúp ta làm một chuyện, ta không giết ngươi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cái thứ hai chính là giết chết ta. Ô Đảo Minh tán thưởng. Trong tình cảnh này có thể cười được, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Bằng kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ma giáo, đương nhiên Ô Đảo Minh hiểu rõ, phàm là âm dương tiên sinh hay đạo sĩ, sau khi nghe được tên mình, mấy ai có thể thản nhiên nói chuyện như vậy. Lão ta không khỏi xem trọng Lâm Hiểu Phong vài phần. Tuy nhiên, đúng là lão già này có chút hiểu lầm. Trong lòng Lâm Hiểu Phong, thực sự rất khẩn trương. Cảnh giác đề phòng cao độ, sợ bị Ô Đảo Minh hạ độc đánh lén. Dù vậy, bên ngoài hắn là bộ không hề sợ hãi. Mà đây là việc Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu thương lượng trước khi đến đây. Tuyệt đối không thể tỏ vẻ sợ hãi. Càng làm vậy, càng bị Ô Đảo Minh khinh thường, sẽ không chút do dự động thủ. Chỉ khi Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ ung dung trầm tĩnh, mới có thể khiến Ô Đảo Minh nghi ngờ, không dám tùy tiện đối phó. Ô Đảo Minh nói, nếu ngươi đã đoán ra, sao chưa trả lời, giúp ta làm việc hay là chết đây? Lâm Hiểu Phong hỏi, giúp chuyện gì? Ngươi không đồng ý, không có tư cách hỏi. Không cần nói ta giúp gì, để chút thành ý cũng không có ư? Âu Đào Minh cười một cách giả tạo. Vậy ngươi chọn cách thứ hai ư? Muốn tìm chết à? Âu Đào Minh vốn tưởng sau khi nghe mình nói vậy, Lâm Hiểu Phong cân nhắc xem có nên đồng ý hay không. Nào ngờ Lâm Hiểu Phong đập bà một cái, chỉ thẳng mặt Âu Đào Minh mắng. Sợ ngươi hả? Động thủ thử đi, coi ai chết trước. Lần này Lâm Hiểu Phong thực sự qua được mặt lão cáo già Âu Đào Minh. Đúng là phản ứng của hắn là ngoài dự kiến của lão ta. Người nghĩ ta không dám à? Âu Đào Minh tốt xấu là kẻ từng trải, mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng ngoài miệng không hề thay đổi. Nghe giọng điệu này, xem ra lão ta muốn lập tức giết chết Lâm Hiểu Phong. Có gan thì thử xem, tới đi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào đầu mình. Lập tức ra tay đi, ta tuyệt không chống cự. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong chán lấm tấm mồ hôi. Tình huống hiện tại thực vô cùng nguy hiểm. Có thể vượt qua ải này hay không thì phải xem có lừa được Âu Đào Minh hay không. Hạ Chu bên cạnh, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lòng thầm mắng, chỉ bảo cậu làm bộ kiên cường chút, ai nói làm rắn đến mức này chứ. Còn dám chỉ thẳng vào mặt Âu Đào Minh quát mắng, lỡ đâu chọc giận lão ta. Tưởng lão không dám giết cậu chắc. Hai mắt Âu Đào Minh gắt gao nhìn Lâm Hiểu Phong, cuối cùng nói. Đã vậy, chúng ta bàn lại cho ổn, được chứ? Thấy Âu Đào Minh nói vậy, Lâm Hiểu Phong thầm thở vào một hơi. Ngồi đi, chuyện này quan hệ rất đại. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu ngồi xuống, Âu Đào Minh mới nói. Thời gian trước ta nhận được chút tin tức về quỷ thuật. Quỷ thuật à? Hai mắt Lâm Hiểu Phong trợn trừng, tim đập dồn dập. Chẳng nhẽ Âu Đào Minh đã biết à? Âu Đào Minh nói tiếp. Khoảng nửa tháng trước, có một thành viên ma giáo ở Vân Nam nói đã nhìn thấy người sử dụng quỷ thuật trong truyền thuyết. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Có người sử dụng quỷ thuật? Sao có thể? Quỷ thuật chỉ có mình biết. À đâu, có cả Tiếu Lệ Lệ. Nhưng cô ta đã chết trong Lạc Sơn Đại Phật. Chẳng nhẽ trước khi chết, Tiếu Lệ Lệ giao quỷ thuật cho kẻ khác à? Đương nhiên, không ngoại trừ khả năng Tiếu Lệ Lệ vẫn còn sống. Đầu óc Lâm Hiểu Phong quay mòng mòng nói. Nếu ngươi muốn có được quỷ thuật, có thể tự mình đi tìm. Tìm kiếm bọn ta làm gì chứ? Âu Đào Minh nói. Phái người Thánh Kim giáo đi tìm ư? Tìm được rồi, dâng hai tay cho giáo chủ sao? Ta không phải loại người đại công vô tư như vậy. Cứ cách một khoảng thời gian lại có tin đồn về quỷ thuật. Giáo chủ không tin, nhưng ta muốn thử một lần. Âu Đào Minh nói tiếp. Vừa lúc giáo chủ sai ta đối phó người. Lâm Hiểu Phong cau mày. Âu Đào Minh nói. Nói cho các ngươi biết, giáo chủ già rồi, hắn muốn bồi dưỡng con trai mình lên ngôi giáo chủ, không tin tưởng những thành viên kỳ cựu. Trước khi chết, khẳng định muốn bọn ta lót xác cho hắn. Vào năm nay, ta góp sức gây dựng củng cố Thánh Kim giáo, không muốn chết oan uổng như vậy. Mà còn nữa, với công lao của ta, sau khi giáo chủ chết, phải nhường cái ghế đó cho ta mới đúng. Lâm Hiểu Phong coi như hiểu rõ, Âu Đào Minh muốn làm giáo chủ Thánh Kim giáo. Âu Đào Minh nói tiếp. Giáo chủ đương nhiên cũng biết tâm tư này của bọn ta, cho nên lâu nay vẫn luôn đề phòng. Hiện tại, hiếm khi hắn phái bọn ta ra ngoài làm việc, chính vì sợ đám bọn ta nâng đỡ thế lực khác uy hiếp Thánh Kim giáo. Nói dễ nghe chút, không muốn bọn ta bôn ba vất vả, nửa đời sau hưởng thanh phúc. Thực tế chính là giam lỏng bọn ta trong Thánh Kim giáo. Lâm Hiểu Phong nghe vậy không khỏi thất kinh, không ngờ nội bộ Thánh Kim giáo lại phức tạp như vậy. Giáo chủ trước khi chết còn muốn lôi kéo đám phó giáo chủ lót xác, thực chẳng khác gì hoàng đế thời cổ đại truy ngôi thoái vị. Âu Đào Minh nói, các ngươi là người ta muốn giết, sẽ không ai ngờ lại làm việc cho ta. Chuyến này bất kể quỷ thuật là thật hay giả, chỉ cần ngươi đi Vân Nam mang về cho ta một kết quả là được. Lão dừng một chút nói, vậy quá, ngươi tuyệt đối đừng mơ lừa được ta, không dễ vậy đâu. Lâm Hiểu Phong gật đầu, ta đồng ý. Chuyện này cho dù không vì Âu Đào Minh, Lâm Hiểu Phong khẳng định cũng phải đi một chuyến. Đột nhiên xuất hiện kẻ sử dụng quỷ thuật, rốt cuộc là ai đây chứ? Hạng Chu nói, nếu bọn ta giúp ngươi làm việc, sau khi ngươi về sẽ thế nào? Ô Đảo Minh trả lời. Nói ta không đánh lại, các ngươi có cao nhân cứu giúp. Lần này bắt được Từ Hướng Dương, ta đã lập công. Cho dù không giết chết Lâm Hiểu Phong, giáo chủ cũng không làm gì được ta. Tuy lão ta là cái đinh trong mắt giáo chủ, nhưng càng là giáo chủ càng phải làm việc theo quy củ. Cho dù là giáo chủ cũng không có lý do hợp lý, không thể tùy tiện giết người trong giáo. Bằng không, chỉ e đám người Ô Đảo Minh sớm bị giáo chủ Thánh Kim giáo làm hại. Lâm Hiểu Phong nói. Muốn bọn ta giúp ngươi làm việc. Vậy ta có một yêu cầu. Từ Hướng Dương là huynh đệ ta. Ô Đảo Minh nói. Nếu ngươi có thể đưa kẻ thi triển quỷ thuật về đây, ta sẽ dùng Từ Hướng Dương trao đổi với ngươi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vậy một lời đã định. Thời gian không còn sớm nữa đâu. Ô Đảo Minh liếc mắt nhìn bên ngoài, tiếp theo cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, tự đâm vào ngực mình hai cái. Lão ta lại bịt miệng vết thương lại, nói với Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Hành trình tới Vân Nam lần này, ta không thể cho các ngươi nhiều manh mối. Các ngươi tự mình xoay sở. Mà khác, cho vòng nửa tháng, hy vọng các ngươi có thể cho ta một kết quả. Nói rồi, Ô Đảo Minh rời khỏi Phong Thủy Huyền Học Quán. Lâm Hiểu Phong nhìn Ô Đảo Minh đi khuất, lúc này mở miệng. Hạng Chu à, cô thấy lời lão ta nói có đáng tin cậy không? Theo tôi biết, giáo chủ Thánh Kim giáo đích thực là một người cực kỳ chuyên quyền, trước giờ nắm giữ toàn bộ quyền lực. Trước khi chết muốn trừ khử tất cả những kẻ có sức ảnh hưởng trong giáo, lót đường cho con trai mình. Còn nữa, nếu lão thực sự muốn đối phó hai chúng ta, trực tiếp động thủ là được, cần gì phải lòng vòng cho phí sức như vậy. Lâm Hiểu Phong lo lắng. Không biết kẻ sử dụng quỷ thuật mà Ô Đảo Minh nói là ai đây? Hạng Chu hỏi. Cậu nghĩ Tiểu Lệ Lệ còn sống à? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Ừ. Tuy lúc trước bên trong Lạc Sơn Đại Phật sụp đổ, khả năng cô ta có thể còn sống chạy ra ngoài cực nhỏ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu trước khi chết Tiểu Lệ Lệ giao quỷ thuật cho kẻ khác, cho lòng Lâm Hiểu Phong có bớt lo một chút. Hắn hiểu rõ Tiểu Lệ Lệ hận mình sâu xương tủy. Nếu như cô ta còn sống, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn mà trả thù mình. Tục ngữ nói rằng, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù suốt cả ngày đêm. Mà Tiểu Lệ Lệ chính là một tiểu nhân điển hình. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu mau chóng chạy vào phòng ngủ, Trần Phong bị trói nằm trên giường. Mà vừa thấy hai người, Trần Phong muốn gào lên nhưng miệng bị băng dán chặt. Lâm Hiểu Phong giúp ông tháo dây thừng, xé băng dính. Có mẹ nó chứ, còn dám trói ta. Trần Phong vừa được mở trói, há miệng mắng lớn, sau đó vội vàng chạy quanh nhà kiểm tra một lượt. Cũng may, không thiếu thứ gì hết. Trần Phong không khỏi gãi đầu, lẩm bẩm. Bọn mắc cóc bây giờ, đều không cướp tiền à? Nói xong, Trần Phong quay đầu nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu. Sao hai người lại tới? Biết ai trói ta không? Lâm Hiểu Phong bĩu môi. Ông bị bắt cóc, còn không biết do ai làm ư? Trần Phong đạo nhân hùng hổ nói. Làm sao ta biết chứ? Bà nãy nghe có người gõ cửa, kết quả mở ra ngất xỉu thẳng cẳng, đến bóng người cũng không thấy. Trần Phong tò mò. Sao hả? Là có người cứu ta ư? Lâm Hiểu Phong nói. Đúng, việc này coi như tôi liên lụy ông. Bất quá ông không cần lo lắng, chuyện này đã giải quyết xong. Trần Phong gào lên. Giải quyết cái rắm, vô duyên vô cớ bị người ta trói, ta phải báo cảnh sát mới được. Hạng Chu trợn mắt. Ok, mình bị bắt cóc, nhìn đến cái bóng cũng không thấy, báo cái gì mà báo. Lâm Hiểu Phong không muốn dây dưa cùng ông ta, liền nói. Ông nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi còn một đống lớn phải giải quyết đây. Trong lòng Lâm Hiểu Phong rối bời, bất kể người sử dụng quỷ thuật ở Vân Nam là Tiểu Lệ Lệ hay ai khác đều khiến cho hắn nhức đầu. Trần Phong gật gù. Thôi được rồi, có rảnh qua đây ngồi chơi. Chờ hai người Lâm Hiểu Phong đi khuất, ánh mắt Trần Phong trở nên nghiêm nghị, lẩm bẩm. Thằng nhóc này làm gì, mà chọc phải Ô Đào Minh thế nhỉ? Sau khi xuống lầu, Hạng Chu liền nói: để tôi về thăm dò chút tình hình, xem bên Việt Nam rốt cuộc sẽ ra chuyện gì. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ. Bất luận thế nào, tôi cũng phải đi Vân Nam một chuyến. Hắn đưa Hạng Chu về trường, còn mình quay lại học viện thể dục. Ký túc xá bọn họ ngày thường đông vui náo nhiệt. Thời điểm Ô Đảo Minh phóng độc, tất cả mọi người đều bị ngất xỉu, hiện giờ đang nằm trong bệnh viện. Những người không có mặt tại ký túc xá lúc đó cũng được nhà trường sắp xếp ở tạm khách sạn. Sự việc lần này, cục trưởng phòng cùng nhà trường thống nhất với nhau, tuyên bố về bên ngoài đây là vụ ngộ độc thức ăn tập thể. Lâm Hiểu Phong cất yêu đao cùng túi da vào tủ, ngả đầu nằm trên giường, nhắm mắt ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, rửa mặt qua loa, sau đó gọi cho Hải Đại Phú, nói là mình muốn xin nghỉ nửa tháng. Hải Đại Phú từ lâu đã nghe về chiến tích nghỉ học của Lâm Hiểu Phong. Mà đối với chuyện này, ông ta sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên lập tức gật đầu đồng ý. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lại lấy di động gọi cho Hạng Chu, muốn hỏi tin tức bên Vân Nam. Rất mau điện thoại kết nối. Người đẹp à, thế nào, có tin tức gì không? Hạng Chu nói: có đấy, đón xe qua đây đi, gặp nhau ở quán trà sữa trước cổng trường nhé. Ok, lát nữa gặp. Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại, vội vàng chạy ra cửa đón xe tới Đại học Dân tộc. Đến nơi liếc mắt một cái, thấy Hạng Chu ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Cô đã gọi hai ly trà sữa, đang cúi đầu nghịch di động. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống đối diện, cầm ly trà sữa uống một ngụm. Tình huống ở Vân Nam thế nào? Tớ giờ ư? Hạng Chu ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu có muốn ăn chút gì không? Tôi mời. Không cần đâu. Hạng Chu thấy bộ dáng khẩn trương của Lâm Hiểu Phong, nhịn không được cười nói. Gấp làm cái gì? Chẳng nhẽ cậu có thể lập tức bay tới Vân Nam? Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Thế là ý gì? Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Hạng Chu nói: tin tức Ô Đảo Minh nói không hoàn toàn đúng, vẫn chậm hơn người ta một bước. Sao lại nói vậy? Lão ta biết ở Vân Nam có người sử dụng quỷ thuật, nhưng không biết rằng Song Long Giáo đã bắt đầu truy lùng người này. Song Long Giáo? Lâm Hiểu Phong trầm tư một lát. Là ma giáo đứng đầu Vân Nam ư? Ừ. Hạng Chu gật đầu. Sau khi Song Long Giáo nắm được tin tức này, đã phái người tới bắt giữ. Kết quả thế nào? Có bắt được không? Hạng Chu lắc đầu. Không. Hiện tại Song Long Giáo đã phái người ở Vân Nam tới thị trấn Văn Sơn lùng bắt. Tình huống cụ thể thế nào có chưa nắm rõ? Lâm Hiểu Phong hỏi: vậy người sử dụng quỷ thuật thì sao? Là nam hay nữ? Hạng Chu nói: là nữ. Nghe nói còn đeo cái mặt nạ nữa. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Quả nhiên Tiểu Lệ Lệ chưa chết, đúng là mạng lớn. Hạng Chu nói: vậy cô định làm gì? Cô đi Vân Nam không? Cô nói xem. Hạng Chu lắc đầu. Đương nhiên tôi không khuyến khích cậu qua đó. Sau Long Giáo phái cả đám người lùng bắt, còn không có kết quả. Cho dù hai chúng ta đến đó, chưa chắc có thể tìm được Tiểu Lệ Lệ. Hạng Chu dừng một chút, nói tiếp. Bao quá chuyện lần này, tôi nói kiểu gì cũng vô dụng. Hạng Chu hiểu rõ Tiểu Lệ Lệ cùng Lâm Hiểu Phong có mối thù không đội trời chung, huống chi trong tay cô ta có quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong nhất định sẽ không buông tha Tiểu Lệ Lệ. Sau khi tới đó, tôi tự nhiên có cách tìm được cô ta. Lâm Hiểu Phong ánh mắt kiên nghị. Tiểu Lệ Lệ nhất định phải chết. Hiện tại, Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng đối phó Tiểu Lệ Lệ. Nhưng hắn lo thời gian càng lâu, Tiểu Lệ Lệ sẽ càng mạnh lên. Mặc dù trong tay cô ta chỉ có nửa cuốn quỷ thuật, nhưng như vậy thôi quá đủ phiền phức. Tiểu Lệ Lệ chỉ cần học hết chỗ đó cũng trở thành mối đại họa, bởi quỷ thuật tiềm năng cực lớn. Phải tranh thủ lúc cô ta còn chưa phát triển thực lực, phải mau chóng giải quyết. Hạng Chu gật đầu. Ừ, vậy chúng ta về chuẩn bị đồ đạc đi, chiều nay đi Vân Nam. Lâm Hiểu Phong quay lại trường học, lấy yêu đao phiêu huyết cùng túi ra, tiếp theo qua Đại học Dân tộc đón Hạng Chu đi ăn trưa, sau đó mua hai vé máy bay đi Vân Nam. Lúc check-in ở sân bay có gặp chút phiền phức. Yêu đao phiêu huyết là vật phẩm bị quản chế, theo quy định không thể mang lên máy bay. Rốt cuộc, Lâm Hiểu Phong gọi điện cho cục trưởng phòng, nhờ ông ta ra mặt, lúc này mới được phép mang vào. Hai người tới sân bay Côn Minh, Vân Nam, lúc đó là 3 giờ chiều. Sau đó, bắt xe khách chạy liên tục tới Văn Sơn Thị. Thị trấn nằm trong châu tự trị dân tộc Choang, Miêu Văn Sơn, ở phía đông nam tỉnh Vân Nam. Lúc hai người tới nơi, trời đã trở tối. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu tùy ý tìm một nhà hàng món cay tứ xuyên, gọi vài món đồ. Lâm Hiểu Phong nói, chúng ta tìm chỗ nghỉ lại trước đã, trong chốc lát, người của Sau Long Giáo cũng không tìm được Tiếu Lệ Lệ, không cần sốt ruột. Hạng Chu hỏi, cậu nóng lòng chạy tới đây, sao tự dưng lại trì hoãn? Phải xem động tĩnh của Sau Long Giáo trước đã, rồi sau đó mới tính. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai xin tạm dừng chuyện. Khi nào chị Jessica Lee của chúng ta có bản dịch tiếp theo, Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn.